Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 879, chương 878, lại một chiếc thiên ngoại chiến hạm. Hai càng, chỉ cần chúng ta thôn phệ viễn cổ ma thần huyết nhục hài cốt, liền có thể, tốt, mang ta đi các ngươi dừng chân điểm. Thầy Khô còn muốn nói cái gì? Bị Dương Tranh trực tiếp đánh gãy. Dương Tranh là không có một chút hứng thú nghe Thầy Khô thổi cái gì Bắc Minh thần tộc. Bắc Minh thần tộc lợi hại như vậy, thế nào liền thần binh đại lục thiên đảo đều đánh không lại a? Mấy ngày trước, lão tử đồ đệ Lý Anh Quỳnh, thế nhưng là một kiếm chọc thủng trời, thiên đảo đều muốn cho nàng nhường đường. Các ngươi bọn gia hỏa này, tính cái trứng a? Ngươi, tốt, có gan cùng lấy tới. Thầy Khô trợn lên giận dữ nhìn Dương Tranh một cái, thân thể mãnh chìm xuống, thoáng cái liền trốn vào cát bụi bên trong, chui vào dưới mặt đất. Thầy Khô sẽ độn thuật, mặt khác mấy cái thầy khô dơ lên bị Dương Tranh chém giết thầy khô thi thể, cũng là hướng tiếp theo chui, trong nháy mắt liền mất tung ảnh. A, thật sự cho rằng bản công tử theo không trên các ngươi tốc độ sao? Dương Tranh cười khẽ một tiếng, nguyên thần chi nhãn một mở, tâm niệm khẽ động, tuyết ẩm hướng cát bụi bên trong một đâm, liền là tuyết ẩm mở đường, đuổi sát mấy cái thây khô. Giờ phút này, mắt trần có thể thấy, đại la sát bên ngoài tông đất cát phía trên, một trận chập trùng ba động, giống như nổi lên cát sóng một loại. Dương công tử một người đuổi theo, không có vấn đề gì đi, dù sao, những người kia quá mức quỷ dị. Đàm thần hồi thần lại tới, hướng Úc Phi bên này nhìn một chút, mấy cái tiểu nhân vật, khó không ngã hắn. U Phi nói, Dương Tranh khẳng định không có việc gì. Vui vẻ em bé cũng nói, đàm thần nhìn xem vui vẻ em bé biểu tình, trong lòng một thở dài, đại la sát tông quận chúa lộ ra nhưng đã bị cái kia gọi là Dương Tranh tuổi trẻ người cho mê hoặc a. Vui vẻ em bé một khỏa tâm toàn bộ đều tại Dương Tranh trên thân a. Sau nửa canh giờ, khoảng cách đại la sát tông ngoài mấy chục dặm sa mạc đại hạp cốc chỗ sâu, nguyên lai các ngươi là dựa vào lấy vật này tiến nhập thần binh đại lục. Dương Tranh nhìn trước mắt này vật khổng lồ cười nói, làm sao vậy? Sợ vật này, các ngươi cái này hoang vu thế giới có sao? Thầy Khô cười lạnh một tiếng, sợ, ha ha. Dương Tranh cười ha ha, trước mắt vật khổng lồ không phải khác đồ vật, chính là một chiếc to lớn chiến hạm, toàn thân hiện ra huyết sắc kim loại sáng bóng, ngoại hình cùng thiên ma chiến hạm hoàn toàn khác biệt, bất quá cũng là hùng vĩ to lớn. Tại dung hợp thiên kiếm lão tổ một đời ký ức sau, Dương Tranh liền biết, thiên ngoại thế giới, rất nhiều chủng tộc đều nắm giữ thiên ngoại chiến hạm, rất nhiều chủng tộc đều dựa vào chiến hạm vượt qua vũ trụ, tiến nhập bất đồng thiên vực, cùng thế giới khác nhau. Dù sao, nhục thân vượt qua vũ trụ cường giả thuộc về số ít. Thiên ngoại thế giới, đồng dạng cũng có phổ thông người, cũng không phải tất cả người đều là tuyệt thế cường giả. Không hề nghi ngờ, trước mắt chiếc này huyết sắc cự hạm liền là những cái này thây khô tiến nhập thần binh đại lục công cụ. Nếu là không có chiếc này cự hạm, những cái này thây khô khẳng định trước tiên cũng sẽ bị thần binh đại lục thiên đảo tiêu diệt giết. Ngươi dám đi vào sao? Thây khô tiếp tục cười lạnh, có gì không dám, chỉ là một chiếc chiến hạm, bản công tử còn sẽ sợ hay sao? Dương Tranh một bước tiến lên, bước vào huyết sắc chiến hạm này quang môn bên trong. Quang mang lóe lên, một giây sau Dương Tranh người đã ở huyết sắc bên trong chiến hạm. Cầm giữ, cũng là đồng thời, thầy khô gầm lên giận dữ. Một vòng ánh sáng trống rỗng xuất hiện, trùm lên Dương Tranh trên thân. Ha ha, cầm giữ vòng liền thần tướng đều có thể cầm giữ, ngươi một cái bán thần liền thành thành thật thật ngây ngốc đi. Trong cơ thể ngươi có thần ma lực, vừa lúc bị chúng ta dùng tới rút ra huyết dịch, luyện chế thần ma linh đan, để cho chúng ta khôi phục chiến lực. Thầy Khô gặp Dương Tranh bị vòng sáng bao lại, tức khắc lớn lối cuồng tiếu. Có đúng không? Dương Tranh mỉm cười, một bước bước ra, liền đi ra này vòng sáng. Tức khắc, cái này to lớn gian phòng bên trong, yên tĩnh không tiếng động. Thầy Khô há to miệng, giơ lên hắn gậy trúc một dạng tay, chỉ Dương Tranh, nhưng mà liền là nói không ra một câu nói tới. Mà cái khác thầy Khô, nguyên một đám đều không khỏi lùi lại phía sau. Cầm giữ vòng, chính là một loại lực lượng thần bí, liền thần tướng đều có thể cầm giữ. Bọn họ lúc đầu cho rằng, Dương Tranh chỉ là một cái bán thần, cầm giữ vòng có thể chết chết khống chế được Dương Tranh. Thế nhưng là Dương Tranh thế mà nhẹ nhõm đi ra. Chiếc này chiến hạm không sai, liền thuộc về bản công tử. Dương Tranh nhìn chung quanh một vòng, nguyên thần chi nhãn quét qua chiếc này Bắc Minh thần tộc chiến hạm. Chiếc này chiến hạm quy cách không bằng thiên ma chiến hạm, bất quá cũng tính không sai. Tà đế hệ thống nói, có thể dùng chiếc này Bắc Minh thần tộc chiến hạm tới chữa trị thiên ma chiến hạm. Ngươi, làm sao có thể tránh thoát cầm giữ vòng? Thầy Khô rốt cuộc mở miệng, thế nào không thể nào đây? Dương Tranh cười một tiếng, hướng về phía này huyết sắc quang cầu một chảo, tiếp theo dùng sức bóp, chỉ nghe náo động một tiếng, huyết sắc quang cầu tan vỡ. Không thể, đáng chết, này là chúng ta thánh nữ. Thầy Khô nhóm trong nháy mắt bạo nộ. Thánh nữ, Dương Tranh lông mày nhíu nhíu, tại bóp nát huyết sắc quang cầu lúc, hắn xác thực cảm giác được một cỗ linh hồn ba động. Lúc đầu hắn cho rằng cái này huyết sắc quang cầu cùng thiên ma bên trong chiến hạm ma quang bóng một dạng, đều là điều khiển trong chiến hạm trụ cột hạch tâm. Cái này Bắc Minh thần tộc chiến hạm chẳng lẽ không phải dạng này? Thánh nữ, huyết sắc quang cầu tan vỡ, một đạo thân ảnh ngưng tụ, hư hư vô thường, phiêu hốt bất định, khiến Dương Tranh có chút ngoài ý muốn là, cái này hư huyễn thân ảnh thế mà là một nữ tử. Mà còn cùng những cái này thây khô bất đồng, nữ tử này có nhân loại nữ tính bề ngoài, cũng không phải da bọc xương, nhìn lên tới có máu có thịt, thấy ngươi đáng thương, cứu ngươi một mạng, Dương Tranh tay phải vồ một cái. Đem cái này cái gì thánh nữ thu vào tà đế động thiên, khiến tà đế hệ thống đi nghiên cứu. Thánh nữ, đáng chết, đem thánh nữ còn cho chúng ta. Ngươi đem thánh nữ thế nào? Ta liều mạng với ngươi. Hư huyễn thân ảnh biến mất, những cái này thây khô giống như điên cuồng một loại, nguyên một đám hướng Dương Tranh nhào tới. Hừ, Dương Tranh cười lạnh một tiếng. Không khí trong nháy mắt ngưng tụ, nguyên một đám thây khô định ngay tại chỗ. Bản tôn làm việc, cần hướng các ngươi giải thích. Dương Tranh lạnh lùng ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng rơi vào cái kia kiêu ngạo nhất thây khô trên mặt. Chiếc này chiến hạm, bản tôn phải dùng tới chữa trị thiên ma chiến hạm. Ngươi chờ, hiện tại có hai con đường, một là tự sát, hai là bản thân phong ấn. Biến thành máu đen châu, tiến nhập bản tôn thần cấm nhẫn bên trong. Các ngươi, tự xem làm đi. Thiên ma chiến hạm, thần cấm nhẫn, ngươi là thiên ma. Thầy Khô nhóm lại kinh hô thành tiếng. Tốt, chỉ cần thánh nữ còn sống, ta nguyện ý tiến nhập thần cấm nhẫn. Chỉ cần thánh nữ bất tử, hết thảy đều dễ nói. Chúng ta nguyện phụng ngươi là chủ. Thánh nữ điện dưới, chúng ta chờ lấy ngươi phục sinh. Nguyên một đám thây khô quỳ rạp trên đất, tiếp theo trên thân huyết quang lóe lên, nguyên một đám đều biến thành bốc lên huyết quang hắc châu. Này châu, tên là máu đen châu, chính là Bắc Minh thần tộc bản mệnh vật. Thời gian qua một lát, tất cả Bắc Minh thần tộc đều biến thành máu đen châu. Dương Tranh tay phải vồ một cái, đem những cái này máu đen châu thu vào thần cấm nhẫn bên trong. Tiếp theo một bước bước ra, thoát ly Bắc Minh thần tộc chiến hạm, âm mang, một chiếc tàn phá đen kịt cự hạm trống rỗng xuất hiện. Cái này cự hạm phóng xuất ra u ám hắc mang, ngay trước Dương Tranh mặt, đem Bắc Minh thần tộc chiến hạm thôn phệ. Đinh, thiên ma chiến hạm chữa trị độ tiến triển 70%, rất nhanh, tà đế hệ thống nhắc nhở vang lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.